phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1641, Lâm Tuyết không có đầu óc ba, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ngụ ý, không quản đúng sai, các nàng vĩnh viễn không sai. Đây là ưu việt khi có được thực lực, chỉ cần có thực lực, bất kỳ lời nói nào của ngươi cũng đều là đạo lý, người không có thực lực chỉ có thể vâng theo quy tắc ngươi định chế. So với một cái tát kia của Đông Phương Ngọc, lời Hồng Liên lĩnh chủ nói càng như một chậu nước lạnh dội xuống đầu nàng ta, làm cho cả người nàng ta lạnh như băng, ngay cả lực lượng liếc mắt nhìn nam nhân này một cái đều đánh mất. Lâm Dương, ngươi mang nàng ta ra ngoài, từ đây về sau ta không muốn nhìn thấy nàng ta, cũng đừng để nàng ta đến quấy rầy nữ nhi của ta. Âm thanh của Đông Phương Ngọc lạnh như băng, hoàn toàn không có dịu dàng như khi đối đãi với Cố Nhược Vân. Mặt khác, ngày mai ngươi thu thập đồ đạc rời đi Hồng Liên lĩnh. Lời nói của Đông Phương Ngọc làm cho thân mình Lâm Dương cưng cứng ở tại chỗ, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, trên mặt vô cùng tái nhợt. Phu nhân, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ quản giáo muội muội không nghiêm, sau này cũng không dám phạm loại sai lầm này nữa. Xin phu nhân nể tình thuộc hạ trung thành và tận tâm, tha thứ thuộc hạ lúc này đây. Quản giáo không nghiêm, ngươi quả thật quản giáo không nghiêm, nhưng ngươi có biết sai lầm chân chính ngươi phạm ở chỗ nào không? Đông Phương Ngọc cúi đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân quỳ gối trước mặt mình, nhàn nhạt nói. Sai lầm lớn nhất của biết rõ giữa nàng ta và nữ nhi của ta tồn tại khúc mắc vẫn mang nàng ta đến trước mặt của chúng ta, cái này chứng minh ngươi cũng không để nữ nhi của ta vào mắt. Lâm Dương, thiên phú của ngươi rất tốt, làm việc cũng thật nỗ lực, ban đầu chúng ta quả thật muốn bồi dưỡng ngươi thật tốt, đáng tiếc ngươi làm chúng ta rất thất vọng. Lâm Dương áy náy cúi đầu, hắn biết lúc này đây, hắn phạm phải sai lầm không cách nào cứu chữa. Trong Hồng Liên lĩnh chúng ta cũng không cần người không để nữ nhi của ta vào mắt. Đông Phương Ngọc ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Vốn sau khi chấm dứt yến hội hôm nay, ta và lĩnh chủ tính toán tuyên bố giao Hồng Liên lĩnh này cho nữ nhi toàn quyền trưởng quản, hiện tại vì tránh cho lại có người mắt cao hơn đỉnh không để nữ nhi của ta vào mắt, hiện tại ta nói ra chuyện này luôn. Cho dù tính cách Đông Phương Ngọc lạnh lùng, cũng là một người không dễ phát tính tình, hiển nhiên, lúc này đây, hành động của Lâm Tuyết hoàn toàn chọc giận nàng. Cố Nhược Vân là nghịch lân trong lòng nàng, huống chi, nàng đối với Cố Nhược Vân còn thua thiệt 20 mấy năm, hiện giờ, sao cho phép có người nhằm vào nàng ấy. Vì vậy nàng cần giết gà dọa khỉ, làm người ta cũng không dám mạo phạm nàng ấy nữa. Lâm Tuyết khiếp sợ nhìn về phía Đông Phương Ngọc, thân mình đều run lên. Lĩnh chủ vậy mà muốn giao Hồng Liên lĩnh cho nữ nhi. Này không phải giống như đưa cho người ngoài, quả nhiên, không sinh được nhi tử cũng chỉ có thể nỗ lực vì người khác. Không có nhi tử, nhất định là thống khổ suốt đời lĩnh chủ đại nhân. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Thấy ánh mắt mọi người đều không nhìn về phía bọn họ, Lâm Dương vội vàng kéo Lâm Tuyết đi phía ngoài đến, bước chân vội vàng, hiển nhiên muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Có lẽ là hiểu rõ tình hình nơi này bất lợi cho bọn họ, lần này Lâm Tuyết ngược lại là không có phản kháng, tùy ý Lâm Dương lôi nàng ta ra cửa. Ca, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng thất bại. Tuy rằng ta không có dung mạo xinh đẹp như phu nhân, nhưng cũng không xấu, hơn nữa nam. Góc truyện audio.com, nhân theo đuổi ta cũng không ít, vì sao lĩnh chủ lại chướng mắt ta? Hắn và phu nhân ở cùng nhau nhiều năm như vậy còn không chán ngấy sao? Dưới bóng đêm, Lâm Tuyết dừng bước chân, tức giận bất bình oán giận nói. Đủ, sắc mặt Lâm Dương trầm xuống, rốt cục bộc phát ra lửa giận với muội muội bị nuông chiều hư này. Nếu không phải tại ngươi, ta cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi Hồng Liên lĩnh, hiện tại ngươi không cam lòng lại như thế nào? Lĩnh chủ đại nhân chướng mắt ngươi, cho dù ngươi vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp cũng không có tác dụng. Cách chương.